Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc trên đó, đây là lần đầu tiên anh tham gia thiết kế cho nhà nước. Anh giải quyết nhanh chóng cái bánh, uống mấy ngụm nước quả, đi đến mô hình phía trước. Bên này là cái gì? Cô chỉ vào một góc nhỏ trong mô hình, tò mò hỏi. Đây là phần trọng điểm nhất trong thiết kế của anh, hồ nước nhân tạo, cường điệu hình ảnh ánh sáng cùng với cảnh trí trang hoàng đặc biệt. Nói đến thiết kế của chính mình, ánh mắt của anh toát ra ánh sáng tự tin. Thoạt nhìn không tệ, không thể tưởng tượng được, chồng của em lại tài giỏi như vậy, dân có tế bào nghệ thuật nha. Cô ôn nhu cười nói. Đương nhiên, anh ôm lấy cô vô cùng thân mật, nhưng lập tức lại thở dài. Cho nên sắp tới, anh càng lúc càng bận. Cô gối đầu trong lòng anh, săn sóc dặn dò. Dù bận cũng nhớ ăn cơm, nếu để bị đau dạ dày thì làm sao? Có vợ yêu chăm sóc cho anh rồi mà. Anh cúi đầu, cùng cô chán kể chán, trong đôi mắt đen lóe lên ý cười. Sự thật chứng minh, anh kiên trì tiếp tục đoạn tình cảm này là đúng. Cô đã bổ khuyết cho sự cô đơn của anh, thỏa mãn khát vọng hơi ấm gia đình, làm cho anh cảm giác như mình đang ở trên thiên đường. Cảm thấy niềm hạnh phúc trước nay chưa từng có, chính điều này đã thúc đẩy ý chí chiến đấu lâu nay ngủ yên trong anh. Anh cúi người hôn cô, đầu lưỡi nóng chảy khiêu khích, hết sức dịu dàng, triền miên vô tận, không chừa một khe hở nào giữa hai đôi môi. Đồng Mộc Tiệp khó có thể kìm lòng, ôm lấy cổ anh, dịu dàng đáp lại nụ hôn của chồng. Cô chưa bao giờ yêu một người đàn ông nào da diết như vậy, không chỉ muốn có được thân thể anh, mà còn muốn hoàn toàn có được trái tim của anh. Sau khi nụ hôn nồng nhiệt đi qua, anh lưu luyến vỗ về đôi môi sưng đỏ của cô. Đúng rồi, ngày hôm qua anh hai gọi điện, nói với anh trưởng em đã bắt đầu nghỉ hè rồi. Vâng, tuần sau em đem điểm tổng kết học kỳ nộp lên là có thể chuẩn bị nghỉ rồi. Anh ấy nói sẽ cùng tâm đệ sang Trung Quốc du lịch. Anh khẽ lắc khuôn mặt tuấn tú thở dài. Anh nghĩ anh ấy căn bản gọi điện thoại đến là để khoe thì đúng hơn. Khoảng thời gian này là thời điểm công ty kiến trúc bận nhất. Có 3 cái công trình phải giám sát tiến độ, hoàn toàn không thể đi được. Bằng không, anh cũng muốn cùng em xuất ngoại du lịch. Cô ôm vai anh, săn sóc nói. Không sao đâu, anh cứ bận chuyện của anh đi, dù sao sau này chúng ta còn nhiều thời gian để đi du lịch mà. Vậy kỳ nghỉ hè của em không phải rất buồn chán sao? Không sao đâu anh, em cần phải viết luận văn này, lại còn đồng ý với Thấm tới tổ kịch của bọn họ làm cố vấn. Thay bọn họ tìm tư liệu lịch sử để khảo chứng, cũng bận rộn y như anh mà. Quên đi, bên ngoài thời tiết tốt như vậy, không bằng hôm nay chúng ta ra ngoài hẹn hò đi. Hẹn hò? Văn phòng anh không còn việc sao? Đáy mắt cô ánh lên vẻ nghi ngờ. Anh không trả lời, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười bí hiểm. Anh thực sự muốn tan ca sớm. Cô đi theo sau anh, bước ra khỏi văn phòng, tiện tay đóng cửa lại. Không có, anh muốn tới xưởng rượu tham quan, thuận tiện mang em ra ngoài hóng gió luôn. Làm hại em cao hứng nãy giờ, cô gắt giọng. Hai người cùng nhau đi thang máy xuống lầu, đi qua đại sảnh, Hàn Thận Kỳ đến chỗ bãi đỗ xe bên phía sau phòng bảo vệ, dăn ra một cái xe đua. Anh chở em. Anh nắm đầu xe mô tô, dăn ra khỏi tòa nhà. Này, cô ở phía sau gọi anh, khổ sở nói. Hôm nay em mặc váy mà. Anh thoải mái giữ xe nhào mắt nhìn cô. Vậy ngồi một bên đi. Vì sao không đi xe hơi? Cô miễn cưỡng ngồi một bên phía sau, hai tay ôm eo anh. Bởi vì công ty kiến trúc của anh nhận thầu dự án quy hoạch đô thị của nhà nước, muốn thiết kế đường chạy cho xe mô tô. Anh nghĩ thử chạy xem sao, thuận tiện ngắm cảnh luôn. Cô đấm nhẹ lưng anh một cái, kháng nghị nói. Anh căn bản là lấy danh đi làm việc công, nhưng thật ra là đi làm việc riêng. Em yêu, em không biết anh đã phải dụng tâm khổ sở thế nào đâu. Chờ khi kế hoạch này hoàn thành, chúng ta không phải sẽ là một đôi vợ chồng đầu tiên được sử dụng sao? Dân có giá trị kỷ niệm đấy nhé. Anh thoải mái đạp chân ga, lướt trên đường phố, hướng phía xưởng rượu đi tới. Lời anh nói khiến cô rất vui, trong thâm tâm cảm thấy thật ngọt ngào. Hai người băng qua đường phố ồn ào náo nhiệt, hướng ngõ nhỏ bên trong nội thành mà đi. Cô ôm eo dựa vào lưng anh, lắng nghe anh chậm rãi kể về lịch sử kiến trúc của thành phố này. Dù là những tòa nhà cao tầng hay những ngôi nhà cũ kỹ, lỗi thời, mỗi một căn đều có một câu chuyện thuộc về riêng mình, ghi lại dấu ấn tình cảm theo năm tháng của con người. Cô đi theo bước chân của anh, một lần nữa nhận thức lại hoàn cảnh nơi mình sống suốt 20 mấy năm qua, cũng có thêm một phần ký ức mới đối với thành phố này, mà mỗi đoạn ký ức ấy đều có thêm hình bóng của anh. Cơn gió mùa hè nhẹ nhàng lướt qua mang theo những nụ hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net